Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, bất tử bất diệt, như thế nào bất tử? Cái vấn đề này vẫn quấy nhiễu Lâm Dật, hoặc là thiên địa vạn vật đều không mấy cái chân chính làm rõ cái gọi là bất tử. Bất tử hàm nghĩa, ở chỗ chết mà hậu sinh, không có chết, nào có bất tử, chết trước mà hậu sinh, miễn cưỡng bất tử mới liền bất tử. Ví dụ như Lâm Dật thân thể, ở bất tử vật chất bên dưới hình thành bất tử chi thân. Bị thương có thể tự mình khôi phục, giết chết bất tử tức là bất tử. Nhiên, Lâm Dật cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn bất tử chi thân xem ra giết bất tử, kỳ thực là có thể giết chết, chỉ là thương tổn không có đạt đến cực hạn thôi. Thật giống như là một người bình thường, bị thương, bản thân như trước sẽ tự chủ khôi phục. Vạn vật sinh linh đều có tự mình chữa trị năng lực. Loại năng lực này trời sinh mà tới. Tu luyện càng mạnh, thân thể tự mình khép lại năng lực liền càng mạnh. Thêm vào Lâm Dật thân thể cường lớn. Lần lượt lột xác sau có như vậy một ít bất tử đặc tính. Sau đó, ở bất tử vật chất ảnh hưởng, đạt đến một cái cực hạn cảnh giới. Vết thương có thể ở ngắn trong nháy mắt khép lại. Lại cũng không phải là chân chính bất tử. Cái gọi là bất tử, dù cho là thân thể hủy diệt thành cho tàn, chỉ cần có từng tia một huyết nhục tồn tại cũng có thể tự mình khôi phục. Như vậy mới có thể xem như là bất tử, Lâm Dật nhắm mắt trầm tư. Tự lẩm bẩm mơ siêu trong đầu của hắn hồi tưởng này ma nhân đầu lĩnh tình huống. Rõ ràng bị mình đánh nát thân thể, có thể như trước có thể tự chủ hội tụ dung hợp. Muốn khôi phục như cũ. Chỉ tiếc, này ma nhân thân thể trung quy không đủ cường lớn, hoặc là năng lượng không đủ, căn bản là không có cách tự mình khôi phục như cũ. Bất quá này như thế rất kinh người, loại kia hình ảnh, để Lâm Dật khắc sâu ấn tượng, đối với mình bất tử chi thân lại có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng phát hiện. Lâm Dật đột nhiên ý thức được, cơ thể chính mình khuyết thiếu linh động, vì sao như thế? Thân thể bên trong, lớn đến ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cốt tủy, đến ngàn tỷ tế bào, đều có một loại linh tính. Cái gọi là linh tính, chính là thân thể tự mình bản năng ý thức, hoặc là Lâm Dật ý thức. Loại này ý thức ở trong quá trình tu luyện chậm rãi thể hiện. Thế nhưng, chân chính ý thức dấu ấn ở thân thể trong tế bào, hóa thành chân chính tự mình, lại không làm được, thậm chí. Lâm Dật phát hiện, mình thân thể bên trong tuy rằng tiềm ẩn không ít ý niệm. Nhưng đáng tiếc những thứ này đều là vô ý ảnh hưởng. Căn bản không tính là ý chí dấu ấn. Hắn phát hiện trên tinh cầu này sinh vật là không có nguyên thần. Mà, mơ siêu mơ duy nhất linh hồn ý thức đều là hòa tan ở thân thể bên trong. Hình thành một loại khác năng lực, nếu là đủ mạnh lớn. Rất có thể chân chính trở thành bất tử chi thân. Nhân tiên trong cơ thể, tựa hồ chỉ có bản năng, mà không có tự mình ý thức. Này nhân tiên thể là làm sao bảo đảm thân thể bất hủ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Ở nhân tiên thể bên trong, căn bản không có tự mình ý thức, hoàn toàn là thân thể bản năng. Hơn nữa ở vô cùng năm tháng dưới đã tiêu diệt gần đủ rồi. Còn lại. Chính là một bộ vô cùng chống trải thân thể, vô cùng năm tháng dưới bất hủ bất diệt, đây là làm sao bảo đảm hạ xuống. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang, nắm chắc này từng tia linh động, cả người sửng sốt một chút, trong lòng rõ ràng cái gì, thần sắc hắn bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, thì ra, nhân tiên trong cơ thể thần bí vết tích, là tiên ngân. Mà tiên ngân hòa tan tiến huyết nhục cốt tủy, thành tựu bất hủ tiên thể tiên ngân, hết thảy tất cả đều ở chỗ tiên ngân, nhân tiên thể huyết nhục cốt tủy, thậm chí trong tế bào đều ẩn chứa loại này tiên ngân. Như vậy mới là nhân tiên thể bất hủ nguyên nhân thực sự. Chăm chú đến, kỳ thực đây là tiên ngân bất hủ, mà cũng không phải là chân chính thân thể bất hủ, nếu là mất đi tiên ngân. Này nhân tiên thể rất khả năng tan thành mây khói, nếu là đem ý chí của ta dấu ấn ở thân thể bên trong. Có hay không có thể tăng cường bất tử chi thân năng lực? Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này, Nếu nghĩ đến vậy thì đi làm, bình tĩnh lại tâm thần. Lâm Dật bắt đầu triệu tập từng tia ý chí. Nhanh chóng hội tụ ở thân thể bên trong, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất chân trình ý nghĩa trên tự chủ dấu ấn. Thân thể, nguyên thần, hai lớn tồn tại vẫn luôn là tách ra. Có thể Lâm Dật đột nhiên ý thức được, thân thể cùng nguyên thần đơn độc tồn tại, tựa hồ cũng không phù hợp hắn tình huống của chính mình. Cơ thể hắn rất mạnh mẽ, nguyên thần cũng rất mạnh mẽ, nhưng là sức mạnh của nguyên thần vẫn luôn là quên, thậm chí không có sử dụng nhiều mấy lần. Bây giờ nghĩ lại, đây là tối không nên, bày đặt một vị lớn vô cùng nguyên thần ở nơi đó. Quả thực chính là lãng phí, nếu là đem bản thân nguyên thần hòa tan tiến thân thể. Đạt đến hồn xác hợp nhất, tuy hai mà một, hay là một loại khác loại bất tử. Leng keng, bên trong thân thể, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nhỏ bé leng keng, dường như vạn ngàn binh đao tấn công pháp đi ra kỳ diệu âm thanh. Nhìn kỹ lại, ở Lâm Dật bên trong thân thể, từng tia một ánh sáng đang nhanh chóng bay lượn, bắt đầu lần thứ nhất dấu ấn. Đầu tiên chính là xương cốt, Lâm Dật một thân xương cốt, có thể đạt đến một cái cực hạn, cường độ kinh người, chịu được những kia bá chủ binh khí. Theo từng tia một ánh sáng xung kích, dường như đom đóm bình thường nháo tới, tạo thành xương cốt rung động, phát sinh kinh người kim thiết giao kích thanh âm mơ siêu ở xương cốt bên trên dấu ấn ý chí. Lâm Dật phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, quá trình này vô cùng gian nan, thậm chí cảm giác thấy hơi không làm được, bất quá hắn cũng không nhụt chí, cẩn thận tỉ mỉ dấu ấn, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần đều không buông tha. Rốt cục, không rõ ràng dấu ấn bao nhiêu lần sau, từng tia một linh quang hòa vào xương cốt, sản sinh một loại kinh người lột xác, vù, xương cốt rung động, phát sinh thần bí đường âm, dường như đại đạo nổ vang, tạo thành thân thể toàn thể bắt đầu có quy luật chấn động lên. Theo này cỗ thần bí chấn động phóng xạ, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, mình ý chí dấu ấn dĩ nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dễ dàng, toàn thân xương cốt trong chớp mắt liền dấu ấn xong xuôi. Xương cốt một thành, từng tia linh quang tự chủ tiết lộ, phảng phất có tự mình ý thức như thế, mà Lâm Dật đột nhiên cảm giác được một loại hiểu ra ở trong lòng tỏa ra. Phát hiện đối với toàn thân xương cốt có một loại vượt qua tầm thường khống chế. Cái cảm giác này để hắn khó có thể tự kiềm chế, thật lâu đều không thể tỉnh táo. Cũng còn tốt, hắn ghi nhớ đến mình hiện tại phải làm gì, chính là dấu ấn ý chí. Xương cốt hoàn thành dấu ấn, sản sinh một loại kinh người lột xác, không chỉ là độ cứng rắn, càng là tự mình năng lực hồi phục cũng tăng cao đến một cái trình độ khủng bố. Sau đó, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cốt tủy, thậm chí da thịt bộ lông chờ chút, Lâm Dật đều nhất nhất in dấu xuống đi. Thời gian từng cái đi qua, không biết đi qua thời gian bao lâu. Ở mỗi một khắc, Lâm Dật thân thể đột nhiên chấn động, một luồng gợn sóng từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Phạm vi 10 dặm đột nhiên lõm vào, hình thành một cái hố to. Lâm Dật trôi nổi ở hố to bên trên, không nhúc nhích, thân thể dĩ nhiên tự chủ không rơi. Hơn nữa quanh thân tản mát ra gợn sóng càng ngày càng nhiều lần. Giờ khắc này, ở bên trong thân thể của hắn, vô cùng ý chí linh quang đang lóe lên, trải rộng thân thể trên dưới, thậm chí mỗi một tế bào đều ở phát sinh linh động vui thích. Phảng phất đang ăn mừng tân sinh, thân thể đang lặng lẽ lột xác, vốn là tiềm ẩn ở trong người bất tử vật chất, dĩ nhiên dồn dập hiện ra đến. Không tên dung hợp Lâm Dật tâm thần ý chí, tiếp theo hòa tan ở thân thể cơ thể bên trong, hình thành tam vị nhất thể một trường hợp, bất tử vật chất dung hợp thân thể, để thân thể có bất tử đặc tính, tiếp theo ý chí dung hợp bất tử vật chất, tạo thành Lâm Dật ý chí đồng dạng có một ít bất tử đặc tính. Bây giờ, Lâm Dật ý chí và thân thể, hoàn toàn dung hợp bất tử vật chất. Rốt cục chân trình ý nghĩa trên có một ít bất tử bất diệt đặc tính. Hiện tại, dù cho là Lâm Dật thân thể bị đánh nát, có thể như trước có thể dựa vào một ý nghĩ, nhanh chóng dung hợp, tiếp theo nhanh chóng khôi phục. Đây chính là bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, thì ra là như vậy. Trong cơn mông lung, Lâm Dật tỉnh lại, cảm giác cả người đều thay đổi. Hắn có tránh thoát ràng buộc, thu được đại tự tại cảm giác, rất là khoan khoái. Bất quá, vừa nhìn thân thể mặt ngoài hiện lên đạo đạo trật tự tỏa liên. Lâm Dật lại nở nụ cười. Hắn bây giờ nhìn những này trật tự tỏa liên, đã không có một vẻ lo âu cùng trầm trọng, ngược lại có khác cảm kích. Nếu không có này 3000 trật tự tỏa liên tồn tại, mình còn không thể như vậy dễ dàng làm được ý chí dấu ấn thân thể. Bước đầu dung hợp thân thể, đương nhiên, này muốn tương lai đem toàn bộ nguyên thần triệt để hòa tan ở thân thể bên trong mới coi như hoàn thành, cho tới hiện tại, nguyên thần còn bị phong cấm, thức hải không ra, làm sao đem nguyên thần làm ra đến, bất quá cũng không vội. Lâm Dật tin tưởng, mình không bao lâu nữa liền có thể làm được. Hiện tại trước tiên làm quen một chút làm sao dấu ấn thân thể. Làm sao làm cho nguyên thần thân thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể mới là then chốt. Bất tử bất diệt, Lâm Dật hướng con đường này lại bước vào một bước dài. Thậm chí vượt qua những kia giáo chủ đi con đường. Răng rác, cánh tay hơi động, bốn phía không gian truyền đến một trận nhỏ bé tiếng rắc rắc. Từng tia vết nứt không gian lan tràn, tiếp theo nhanh chóng biến mất, khiến người ta cho rằng là ảo giác. Lâm Dật thỏa mãn đứng lên đến, khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên có thể đánh nát tinh cầu này bên trong không gian. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cũng là một loại cự lớn tiến bộ. Ta nội thiên địa tựa hồ liên hệ càng mạnh hơn, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể mở ra nội thiên địa. Xem ra còn cần nghĩ một biện pháp mới được. Lâm Dật hơi hơi trầm tư. Cảm ứng được mình bên trong đan điền một mảnh hư vô. Nội thiên địa liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, thân thể lột xác, dẫn đến ép tại thân thể trên áp chế phong cầm yếu đi rất nhiều. Vào lúc này, Lâm Dật nhìn thấy mở ra nội thiên địa hy vọng. Không biết, Lâm Dật hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi khoanh chân. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lạc ở đan điền thế giới, nơi này mờ mịt một mảnh, hoàn toàn mất đi vốn là nội thiên địa hình bóng. Đan điền xưa nay thần bí, cho dù mở ra một thế giới, như trước có vẻ rất trống trải. Lâm Dật vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao có thể ở bên trong đan điền khai thiên tích địa. À, sau một khắc, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện. Đan điền bên trên, một mảnh sương mù bao phủ địa phương, truyền đến từng tia kinh người liên hệ. Những này sương mù, kỳ thực chính là này cái thế giới thần bí áp chế. Không rõ ràng là làm sao tiến vào bên trong thân thể của mình. Lâm Dật rất mê hoặc, nhưng không có đi quan tâm. Giờ khắc này chính hết sức chăm chú cảm ứng lên. Nội thiên địa, vốn là chính đang mài giũa tự thân nhân hoàng kiếm linh đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Dừng lại không ngừng cất bước bước chân, rộng rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hai đạo lệ khí xuyên thủng hư không. Ngâm, một tiếng kinh thiên kiếm ngâm, kiếm linh đột nhiên rút kiếm, hướng về đầu hư không bổ một chiêu kiếm. Răng rắc một tiếng, phía trước một vết nứt hiện lên, đen thùi vết nứt, tỏa ra khí thức kinh khủng. Ở bên ngoài, Lâm Dật ý thức đột nhiên động một cái, sắc mặt giật này cả mình, vốn là chỉ là thử nghiệm liên hệ nhân hoàng kiếm linh. Cũng không định đến thật sự có thể bổ ra không gian cách trở. Ca, quả nhiên, đan điền trong hư vô, mông lung sương mù đột nhiên tán loạn, sau đó một vết nứt hiện lên ở trước mắt, bên trong truyền đến khí tức chính là nội thiên địa, Lâm Dật sắc mặt mừng lớn. Không nghĩ ngợi nhiều được, song chỉ hóa kiếm, một tia khủng bố kiếm ý phun ra nuốt vào, cùng nội thiên địa kiếm linh đồng thời ra tay, hướng này ngăn cản sương mù bình phong bổ ra một chiêu kiếm mơ siêu ầm ầm. Một chiêu kiếm ra, trời long đất lở, dường như khai thiên tích địa. Hết chương.